Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 245, Ma Trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trần trừ cái gì, người có nguyện ý thì lão tử vẫn còn chê người thối nữa đấy, mau cởi ra, để ta xem trên người ngươi còn có những thứ gì nữa. Zola cũng cảnh giác lên. Stefano là một kiềm thánh, vậy mà lại có thể thúc giục ma pháp trận, điều này làm cho hắn trở nên cảnh giác. Nếu còn có thứ gì ngoài ý muốn, có thể tổn thương tới Sarin thì phiền toái lớn. Trong căn phòng nhỏ bé, truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Stefano. Không nên, a ta bảo làm là phải làm. Van xin ngươi, con bà ngươi, Zola văng tục, ngào á, Stefano không biết lại bị đánh vào chỗ nào nữa, chỉ thấy toàn thân đau đớn, lần này đau đến nỗi hắn không nói được câu nào nữa. Vài phút sau, Zola đã lột sạch trên người Stefano, bên trong bộ ma pháp áo giáp kia quả nhiên còn cất giấu vài món toang bị. Cộng cả áo giáp, tất cả đều bị Zola dùng một sợi dây thừng trói chặt vác lên trên vai. Mở miệng ra, Stefano vẻ mặt oán độc dãy dụa nói. Có tin ta cắn chết ngươi hay không? Ngươi, con bà nó, dám làng nhàng à? Zola thấy Stefano không chịu phối hợp, liền dứt khoát rút ra đoàn đao bên hông, cắm vào trong miệng Stefano. Dưới đầu lưỡi của Stefan, hắn lại phát hiện ra một sợi tơ kim loại. Sợi tơ kim loại này phát ra ánh sáng, nếu dùng kiềm khí để phun ra, thì nó sẽ mang theo lực lượng rất lớn, có thể xuyên thấu ma pháp hộ thuẫn. Thứ này cũng rất quý giá trị toàn bộ của sợi tơ kim loại này cũng gần như không khác gì lệ ngân của Zola. Thứ này được ngậm bên trong miệng khi tới gần ma pháp sư, chỉ cần ra sức phun ra, thì cho dù có là đại ma pháp sư cũng sẽ trúng chiêu. Tuy nhiên Sarin đã thiên hạ thủ vi cường, trực tiếp dùng dòng nước trói chặt Stefano lại, trừ khi hắn muốn chết, nếu không sẽ không dám vận dụng loại thủ đoạn này để đối phó với Sarin. Zola cười tủm tỉm cuốn sợi tơ kim loại này lên trên ngón tay, nói. May mà vừa lục soát một chút, trên người ngươi còn có thứ gì nữa, đều giao hết ra đây, nếu không ta sẽ giải phẫu ngươi luôn rồi sẽ tìm sau. Zola đã từng thấy Elena có khả năng nuốt vài thứ vào trong bụng, đương nhiên hắn sợ Stefano cũng có chiêu thức này. Ngươi muốn giết thì cứ giết, cùng lắm thì chết mà thôi. Stefano thật sự nổi giận, Zola nhục nhã hắn, khiến cho hắn không thể bình tĩnh được. Việc gì ta phải giết ngươi? Nhiều nhất là ta để cho chủ công phối trí một phần ma pháp dược phẩm, ngâm ngươi vào đó, làm cho làn da của ngươi về sau sẽ không thể chạm vào vật gì được nữa. Ngươi có hiểu hay không? Zola uy hiếp, khổ hình này thì Stefano cũng biết đến, từng có một đại quý tộc chọc giận một ma đạo sĩ, đã bị ma đạo sĩ dùng dược thủy ngâm 3 ngày 3 đêm, toàn bộ làn da trở nên biển dị, cho dù chỉ có một sợi lông rơi trên người thì cũng có cảm giác như bị đao cắt thịt vậy. Từ đó về sau, quý tộc này chỉ có thể trần truồng mà sống, kiên trì không đến 2 tháng rồi chết. Zola tiếp tục hung tợn nói. Bị ma pháp sư bắt vào tay, ngươi tưởng rằng không sợ chết là được ư, chủ công có rất nhiều biện pháp, cho ngươi muốn chết cũng không chết nổi. Zola không hề có chút lòng thương hại nào, hắn chỉ sơ sẩy một cái, đã để cho Stefano truyền tin tức từ thần điện ra ngoài. Tuy rằng không biết tin tức truyền đi là cái gì, nhưng tuyệt đối bất lợi đối với chủ công. Lúc mới đi theo Sarin, Zola còn có chút không tình nguyện, tuy nhiên sau khi đi theo được một thời gian, Zola đã hiểu được Sarin không phải là người hay sai khiến thủ hạ một cách tùy tiện, hắn rất coi trọng những người bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình đi theo Sarin, có thể thưởng thức mỹ nữ bất cứ lúc nào, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn, không giống như lúc sống không lý tưởng gì lúc trước nữa. Loại cảm giác gấp gáp này cũng không phải là Sarin ép lên hắn, bản thân Sarin cố gắng, đã vô tình cuốn những người bên cạnh theo. Cứ tiếp tục như vậy thì mình rất có hy vọng thăng cấp thành hoàng kim kiềm thánh. Có hy vọng thì cuộc sống của Zola sẽ không như cũ nữa, nhãn quan về sự vật cũng được thay đổi. Tên Stefano này nói cái gì mà gia tộc Agares sẽ không bỏ qua các ngươi. Nói, cách khác hắn muốn hủy diệt tất cả mọi thứ của mình ư, Stefano cuối cùng chỉ còn sót lại mỗi một cái quần đùi, bị Zola túm tóc lôi về ỷ đại điện. Lex và Sarin đều mặt không đổi sắc nhìn Zola. Zola nói, chủ công, hắn dùng thứ này truyền tin tức ra ngoài. Zola đưa cái hộp kim loại giao cho Sarin. Sarin nhận lấy, nhìn thoáng qua, lại giao cho Lex. Thứ này không tồi, tuy nhiên chỉ có thể truyền tin tức đã được chuẩn bị tốt từ trước. Đây là thứ dùng để cảnh báo, người bên ngoài chỉ có thể biết được hắn gặp phải nguy hiểm, nhiều nhất cũng chỉ cho rằng có liên quan đến chúng ta mà thôi. Kiến thức của Lex càng thêm uyên bác, cấp bậc cũng cao hơn Sarin. Liếc mắt một cái đã nhìn ra tác dụng của toang bị này. Stefano thấy biểu tình của Sarin cùng Lex, đột nhiên thấy hối hận. Hắn cho rằng mình truyền tin tức ra ngoài, hai người kia cũng không dám làm gì bất lợi với mình, nhưng không nghĩ tới, Lex đầu tiên đã nghĩ tới việc rũ bỏ liên quan với mình. Neri, ngươi lại đây. Sarin gọi Neri vào một góc đại điện, bố trí một cái tĩnh âm kết giới, để cho người bên ngoài không nghe được đối thoại giữa hắn với Neri, lúc này mới nói. Ác ma mà ngươi triệu tập ra, chỉ huy thế nào vậy? Neri dùng vẻ mặt cầu xin, nói. Ta chỉ để cho bọn chúng đi thả lỏng một chút, ai ngờ. Ta muốn hỏi xem ngươi có thể liên hệ với chúng hay không? Có thể, bảo bọn chúng nhanh lên đi, trước hết không nên đối phó với ma pháp sư. Hai mắt Neri sáng rực lên, đây là Sarin muốn chủ động động thủ rồi. Stefano không biết Sarin đang nói gì cùng nữ nhân kia, hắn chỉ lờ mờ cảm thấy không ổn. Không có người nào hỏi gì hắn cả, hắn bị Zola ném xuống đất, năm chỗ hiểm trong cơ thể đã bị kiềm khí của Zola khóa kín, bất kỳ võ kỹ nào đều khó có thể thi triển được. Làm điều này thì còn dễ hơn cả kiềm khí khóa ma, kiềm thánh rất hiểu rõ cách đối phó với kiềm thánh. Đúng rồi, Neri, ngươi không phải từng nói thịt người không phải là thứ ăn ngon hay sao? Tại sao ác ma mà ngươi triệu hoán tới lại ăn thịt người? Sarin đột nhiên nhớ tới một vấn đề mấu chốt, nếu những ác ma này thích ăn người, hắn sẽ lập tức để cho Neri ném lũ ác ma này về, không thể giữ lại bên người được. Ta lại triệu hoán một vài con ma trùng, Neri đành phải nói thật, bốn ác ma kia đúng là không có hứng thú gì lớn với thịt người, trừ khi quá đói, nếu không sẽ không đi săn thịt người như những con ma thú. Nhưng ma trùng thì cái gì cũng ăn, mặc kệ ngươi là người hay là gia súc. Ma trùng, Sarin thấy nhức đầu, hắn cũng có chút hiểu biết về ma trùng, những sinh vật này có sức chiến đấu không đồng đều, ma trùng cường đại có thể đối kháng với các ác ma bình thường, nhưng những loại ma trùng nhỏ yếu thì ngay cả nhân loại bình thường cũng có thể dễ dàng giết chết được. Chỗ nguy hiểm nhất của ma trùng là năng lực sinh sản cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không gian phong bể này, ma trùng dựa vào việc ăn những binh sĩ kia có thể nhanh chóng tăng trưởng đến một con số khủng bố. Chủ nhân, ta triệu hoán ma trùng, chính là vì giúp ngươi nuôi dưỡng lôi long. Neri thấp giọng nói, Sarin trong lòng mềm lại cũng không trách cứ Neri nữa. Lôi long của mình rất nhanh sẽ trưởng thành, thực vật là thứ ắt không thể thiểu. Ma trùng ở ác ma vị diện có số lượng khổng lồ, dùng chúng để nuôi dưỡng lôi long cũng là một lựa chọn rất tốt. Bên ngoài trung ương đại điện, binh sĩ của Stefano gặp phải phiền toái cực lớn. Toàn bộ binh sĩ của một kỳ đoàn đã bị giết chết trong một đại điện. Từ trong đại điện kia, đám trùng tử đang cuồn cuộn mãnh liệt vọt ra, không biết có số lượng lớn đến bao nhiêu. Những trùng tử này lớn nhỏ không giống nhau, con lớn thì còn to hơn cả ngựa, con nhỏ thì chỉ bằng con giun. Đại đa số đều mọc ra giáp xác, ít nhất cũng có một nửa biết bay. Hơn nữa đại đa số trùng tử có cái miệng rất lợi hại, bất kỳ áo giáp kim loại gì cũng chịu không nổi mấy chàng con trùng tử nhào lên cắn xé. Các ma pháp sư đều chấn động, trong tay Stefano tổng cộng còn có mười mấy pháp sư, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng vẫn có người có thể nhận ra lai lịch của những trùng tử này. Ma trùng, nơi này thông với ác ma vị diện ư, khẳng định là có người triệu hoán ra. Triệu hoán nhiều ma trùng thế này, tinh thần lực sẽ bị khô kiệt mà chết. Binh sĩ mất tích của chúng ta là bị những trùng tử này ăn. Trong 3 ngày, chúng nó đã sản ra một lứa rồi. Một ma pháp sư tuyệt vọng hét lên. Mặc dù tuyệt vọng, các pháp sư vẫn tổ chức phản kích. Các quyền trục lúc bình thường thì không nỡ dùng, nhưng lúc này đều được lấy ra, vô số hỏa cầu tường lửa bốc lên, chặt đứt chỗ hổng mà ma trùng lao ra. Càng có nhiều binh sĩ bị đốt trong đó, ma pháp sư mang theo các binh sĩ còn sót lại, lui về một đại điện. Đóng cửa, một sĩ quan cấp thấp điên cuồng hét lên. Những binh sĩ tinh nhuệ này vốn còn có lực lượng đánh một trận cùng ma trùng, nhưng lại bởi vì pháp sư lẩn trốn, nên đã mất đi dũng khí chống cự. Neri không đủ tài liệu, mới triệu tập ra mấy trăm con ma trùng, trong vòng 3 ngày này chúng đã liều mạng sinh sản, nhưng cũng chỉ đẻ ra được mấy vạn ma trùng nhược tiểu. Tinh cương vũ khí của những binh sĩ này tuyệt đối có thể giết chết ma trùng mới sinh, hơn nữa còn không chút khó khăn nào. Điều vô cùng đáng tiếc chính là, một ma pháp sư hét lên, khiến cho các binh sĩ mất đi dũng khí chống cự. Ma pháp sư kia đoán rằng, nơi này thông với ác ma vị diện. Truyền thuyết về ác ma đã sớm không còn giống lúc ban đầu nữa. Trong ngàn năm gần đây, tất cả mọi người đều tin rằng ác ma là tồn tại rất cường đại, ngay cả ma pháp sư cũng không thể khống chế được. Nếu là nhân loại 1 vạn năm trước nghe nói nơi này đi thông với ác ma vị diện, chỉ sợ sẽ tranh nhau chạy tới, bắt mấy con ác ma mang về. Cho dù là vào thời đại kia, ác ma cũng được coi là thứ khá quý giá, đạt được là không bán. Muốn vượt qua vị diện thì phải tiêu hao rất nhiều năng lượng, không phải tất cả mọi người đều nguyện ý hao phí như vậy. Bốn ác ma ngạc nhiên nhìn nhân loại đang điên cuồng chạy trốn, bi ơi khó hiểu nói. Bọn họ còn có hơn 3.000 người tập trung lại thì chúng ta cũng phải chạy trốn, tại sao lại sợ một đám ma trùng như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và ác ma khác cũng không cách nào trả lời được, trong số địch nhân còn có ma pháp sư, hai pháp sư cấp 4 cộng thêm mấy chục kiểm sư có thể tạo thành uy hiếp với ác ma. Mà đối diện còn có ít nhất 12 pháp sư, mỗi một người đều có thể phóng thích quyền trục cấp 4, kiểm sư lại còn hơn mấy trăm. Nếu như liều mạng thì ngoài Beatrice, ba ác ma khác đều phải chạy trối chết. Những ma trùng kia có sức chiến đấu thấp như vậy, nhưng tại sao những binh sĩ này chạy còn nhanh hơn cả khi thấy ác ma nhỉ? Lão đại, ngươi nói xem, truyền thuyết tại ác ma vị diện kia có thật sự hay không? Ác ma béo trắng Dorothy hỏi Bi ơi. Bi ơi là lão đại của hắn, cho dù Neri không chỉ định, bọn họ cũng không dám đối nghịch cùng Bi ơi. Ác ma vị diện đúng là có truyền thuyết kia, nhưng mà bản thân Bi ơi cũng không thể tin được. Dù sao Neri còn rất nhỏ bé, không thể so sánh với đại ác ma được. Cho dù huyết mạch của Lulugalo có cường đại thì cũng không biết phải chờ bao lâu mới tới lúc nàng trưởng thành. Tuy nhiên căn cứ vào tình hình trước mắt, chỉ cần Neri đại nhân triệu tập ra cũng đủ số ma trùng, thì có thể đánh xuống một mảnh giang sơn ở thế giới này a. Mấy vạn ma trùng chen chúc lao ra truy kích binh sĩ nhân loại. Tuy rằng sức chiến đấu của những ma trùng này rất thấp, nhưng đó là ở ác ma vị diện. Lúc này, hàm răng sắc bén, kịch độc hung hãn, không sợ chết, những thứ này đều vô cùng chí mạng đối với binh sĩ nhân loại. Nếu có trang bị chuyên môn đối phó ma trùng, thì một kiểm sĩ sơ cấp cũng có thể thoải mái giết chết mấy chục con ma trùng. Theo tình huống hiện tại, chỉ có thể tiếp tục giết hại. Sau khi mẫu trùng gặm xong một binh sĩ, liền lặng lẽ rời khỏi chiến đấu tìm một chỗ để đẻ trứng, số lượng ma trùng có thể chiến đấu giảm mạnh, nhưng mà binh sĩ nhân loại cũng không phát hiện, mà vẫn như ong vỡ tổ trốn vào một đại điện, giữ chặt cửa, không dám ló đầu ra chút nào. Chúng ta làm gì bây giờ? Ác ma Laura sử dụng đoàn thương nhìn một đống thi thể đầy đất có chút chán ghét hỏi. Ác ma cũng chỉ khi nào đói bụng thì mới cảm thấy hứng thú với những loại thịt này. Cũng giống như nhân loại, khi mà không đói bụng, làm gì có ai muốn xuống phòng bếp đây? Để cho ma trùng tới đây đi, thời gian càng lâu, ma trùng có thể chiến đấu lại càng nhiều. Chúng ta đi gặp chủ nhân của Neri đại nhân đi. Bi ủi lại mạnh mẽ phá cửa mà vào, kiến trúc trong thần điện này đều rất chắc chắn, phá cửa là một việc rất nặng nhọc. Dù sao người ở bên trong cũng sẽ không kiên trì được lâu lắm, khi mà chờ bọn hắn không kìm nổi lao tới ngoài, thì số lượng ma trùng chỉ sợ đã vượt qua 10 vạn rồi. 10 vạn ma trùng tương đương với hơn 1.000 binh sĩ tinh nhuệ của nhân loại. Chỉ cần trong những ma trùng này có vài con lợi hại thì sức chiến đấu có thể tăng lên vài lần. Tại ác ma vị diện thì ma trùng số lượng khổng lồ, chủng loại đa dạng. Rất nhiều ma trùng là thực vật mà ác ma và tiểu ác ma thích nhất. Tuy nhiên loại mà Neri triệu hoán tới chính là ma trùng loại chiến đấu, những tiểu ác ma yểu nhược và sứ ma kia cũng thường xuyên sử dụng loại ma trùng chiến đấu này để bảo hộ bản thân. Nhưng đạt tới cấp bậc của Beatrice thì ma trùng đã gần như không có chút trợ giúp gì cho hắn nữa cả. Ân, đại nhân truyền lệnh muốn chúng ta. Ha ha, chúng ta đã làm xong. Bi ơi cao hứng hô lên, Neri bảo bọn họ mau chóng hạ thù, giải quyết hết binh sĩ trong thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trong đại điện cuối cùng còn có hơn 1.000 binh sĩ, tuy nhiên đã bị ma trùng chặn cửa, bọn họ không dám ra nữa, chẳng khác nào đã giải quyết được vấn đề rồi. Đi, mang một vạn ma trùng tới, chúng ta đi giải quyết phiền toái cuối cùng. Bi ủy không muốn trì hoãn nữa, khí thức trong thần điện này khiến cho hắn không thoải mái. Nhanh chóng cùng Neri đại nhân rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Maya nữ thần vào khi trước thì cũng phi thường cường đại, cho dù chỉ để lại một chút uy áp cũng có thể khiến cho kẻ gần đạt tới đại ác ma như Bi ủy này trở nên thập phần mẫn cảm. Công việc khổ cực điều động ma trùng đương nhiên dành cho ba tên ác ma tương đối yểu nhược này tới làm. Bi ủy đi một mình tới phía trước vẫn còn có chút không quen thân thể nữ nhân này. Phải nhanh một chút khẩn cầu Neri đại nhân giải trừ trung cực biển hình thuật, nếu không sau một thời gian dài, mình mà quen với thân thể này thì mới là một chuyện phiền toái. Tại ác ma vị diện cũng có loại biển thái, vạn nhất. Bi ủy không dám nghĩ tiếp nữa, trong lòng hắn sợ nhất là Neri cũng là một ác ma giống đực. Nếu cứ như vậy thì số phận của mình sẽ càng lúc càng bi thảm. Ma trùng do Neri tập thể triệu hoán tới phần lớn đều không mạnh chút nào, ba ác ma chọn lựa một hồi lâu thì mới gom đủ số lượng một vạn. Rất nhiều ma trùng ăn no, lại đi đẻ trứng, còn có một số ma trùng bởi vì ăn phải ma pháp áo giáp, răng nanh cũng rụng mất mấy cái. Cho dù lũ ma trùng có sinh mệnh lực cường đại này, thì cũng cần thời gian vài ngày mới có thể mọc ra răng mới được. Ma trùng bị giết chết trở thành đồ ăn bổ dưỡng nhất cho các ma trùng khác. Những ma trùng không bị thương liền bị bốn ác ma mang theo, đi thẳng đến trung ương đại điện. Ma trùng cấp thấp không hề có tính kỷ luật nào cả, bi ơi không chịu động thủ, ba ác ma này chỉ đành thiên tân vạn khổ mới khống chế được một vạn ma trùng này. Rất nhanh, bọn chúng liền đi tới quảng trường bên ngoài trung ương thần điện. Bốn ma pháp sư phát hiện ra ma trùng sớm nhất, tuy rằng bọn họ cũng là pháp sư cấp 4, nhưng kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng phong phú hơn rất nhiều, lập tức có pháp sư mở ra quyền trục phóng ra hỏa tường thuật ngăn cản ma trùng tiến công trên mặt đất. 200 thân binh này cũng là lực lượng tinh nhuệ nhất bên cạnh Stefano, nhìn thấy ma trùng, nhưng vẫn không chút kích động. Bọn họ dùng tay nâng nỏ lên, bắn về phía ma trùng đang bay trên không trung. Ở Titan, ma pháp sư rất ít sử dụng quyền trục để chiến đấu, bởi vì quyền trục rất đắt, tài liệu chế tạo quyền trục cũng khó đạt được. Điều này lại trái ngược với đảo Seager, pháp sư trên đảo Seager không cần quyền trục là bởi vì là quyền trục không có lợi cho việc cảm nhận các chi tiết tư ong chiến đấu. Tất cả quyền trục chỉ là vì gia tăng lực khống chế nguyên tố mà được chế tạo ra. Nhưng pháp sư đảo Seager lại có rất nhiều quyền trục để dùng, không nghèo túng chút nào. Thủ nổ cũng là vũ khí công kích rất tiện lợi. Đặc điểm là tốc độ phóng tên rất nhanh, khuyết điểm là lực công kích thấp, độ chính xác không đủ, khoảng cách bắn cũng không thể so được với những loại nỏ khác. Gần như tất cả các loại nỏ đều có tầm bắn hơn 2 tràm thước. Chỉ có thủ nổ là giống với cung tiễn yếu nhất, chỉ có khoảng cách sát thương mấy chục thước. Nhưng các nỏ thủ được huấn luyện tốt thì tốc độ bắn của thủ nổ gần như giống cung tiễn, thể lực tiêu hao lại càng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chàm binh sĩ phóng ra thủ nổ, lập tức bắn hạ hơn phân nửa ma trùng bay trên trời. Những ma trùng bị bắn xuống dưới này tuy rằng không chết nhưng tạm thời cũng mất đi sức chiến đấu. Tuy nhiên nổ tiễn bắn vào trong cơ thể ma trùng đều bị ma trùng dịch ăn mòn, có lấy ra thì cũng không cách nào tiếp tục sử dụng được nữa. Mấy chàm con ma trùng vẫn bay đến phía trên hai chàm thân binh, nhào xuống. Những thân binh này rút ra đoàn đao, bình tĩnh chém. Ma pháp sư đã thêm ma pháp cho binh sĩ, khiến cho những ma trùng này không thể gặm được áo giáp và thân thể của binh sĩ nữa. Ma trùng có thể bay qua công kích của làn tên, thì phần lớn đều sinh ra giáp xác cứng rắn, cương đao chém vào trên bên mặt bắn ra các tia lửa. Tuy nhiên phần lớn hai chàm binh sĩ này là kiểm sư, lực lượng rất lớn, cho dù giáp xác không bị bổ nát thì những ma trùng kia vẫn rơi trên mặt đất loạng choạng đứng lên, bị đánh cho mê muội. Nếu một chọi một, mỗi một binh sĩ đều có thể thoải mái giết chết những ma trùng này. Ma trùng cũng là có nhược điểm, hơn nữa nhược điểm còn rất rõ ràng, cánh và mắt của chúng đều là các bộ phận cực kỳ dễ bị thương tổn. Ác ma Eva có khí lực rất lớn, nhìn thấy ma trùng vòng qua bức tường, rằng co cùng những binh sĩ kia có chút không kiên nhẫn, hắn khom người xuống, cầm lấy một con ma trùng lớn bằng mặt bàn, dùng sức ném xuyên qua bức tường lửa do các ma pháp sư chế tạo ra. Ma trùng lớn bằng mặt bàn này có phương thức công kích là phun nọc độc, trong nọc độc còn có cả cốt châm rất nhỏ. Loại ma trùng này cũng không có mắt, dựa vào cảm thụ nhiệt độ để công kích. Các sinh vật thì đều có nhiệt độ cao tại bộ phận hô hấp như miệng, mũi, cũng là những nơi có lực phòng ngự thấp nhất. Ma trùng này bởi vì bị bức tường lửa mê hoặc căn bản không tìm thấy địch nhân. Eva trực tiếp bắt nó ném vào chỗ kẻ địch, giáp xác cực nặng trực tiếp nện lên đầu của một binh sĩ. Binh sĩ này hôn mê bất tỉnh, ma trùng này liền dựng người dậy, lông tóc không chút tổn hao gì. Mấy cái râu của nó đang lay động, đã tìm được mục tiêu. Phốc, một luồng nọc độc phun ra, bắn vào ngay giữa mặt của một binh sĩ. Binh sĩ này được thêm vào thạch phu thuật, trong nửa giờ cường độ thân thể có thể so với bỉ giáp chắc chắn nhất. Nọc độc chảy xuống trên mặt không chút thương tổn đến binh sĩ này, nhưng mà cốt châm lại xuyên thấu da thịt đã được thạch hóa, đâm vào cái mũi của binh sĩ này. À, binh sĩ này chỉ có thể kêu lên nửa câu, độc tố trong cốt châm đã xâm nhập vào trong óc trực tiếp làm hắn ngã xuống. Ma trùng này tiếp tục lao tới, dùng một cái vùi nhỏ từ trong miệng, đâm vào miệng vết thương của binh sĩ kia tiếp tục tiêm nọc độc vào trong. Da thịt của binh sĩ này nhanh chóng hư thối, trở thành thực vật mà ma trùng thích nhất. Eva thấy có hiệu quả, lập tức mừng giờ, tiếp tục ném mạnh các ma trùng có năng lực phá ma ra ngoài. Ba bọn họ mà muốn xử lý hai chàm binh sĩ này thì vẫn có thể, nhưng ác ma lại không thích trực tiếp đối mặt với ma pháp sư. Vài pháp sư kia luôn vung tay phóng thích quyền trục trước tình cảnh sống chết, không có người nào tùy tiện dùng ma huyền cả. Các ma trùng thật đáng yêu, Beatrice cảm thán, ác ma cơ bản không sợ độc tố trên người ma trùng. Cho nên ma trùng công kích ác ma thì hoàn toàn chỉ dựa vào cái miệng sắc bén, gần như vô dụng. khí lực của ma trùng cũng không lớn bằng ác ma, cho dù bị ngàn vạn chiến đấu ma trùng vây quanh, ác ma cũng có thể thoát đi được, thậm chí còn không chút bị thương nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ma trùng có tinh thần lực rất thấp, dùng tinh thần lực độc đáo của ác ma thì có thể khống chế được. Kỳ thật nếu pháp sư nhân loại có thể thường xuyên sử dụng tinh thần tấn công thì cũng có thể đánh ma trùng bị thương nặng, thậm chí giết chóc so với ác ma còn nhanh chóng hữu hiệu hơn. Tuy nhiên nhân loại lại sợ các loại độc tố. Những binh sĩ kia mà không có ma pháp sư hỗ trợ thì đã sớm bị độc chết rồi. Cũng giống như ác ma khi đối mặt với ma thú tại nhân loại vị diện thì sẽ mất đi một ít ưu thế, khi nhân loại đối mặt với ma trùng cũng bị bó tay bó chân. Đúng vậy, những ma trùng này rất hữu dụng, chỉ là nuôi lên rất phiền toái, sớm muộn gì cũng sẽ chết hết. Ba ác ma phụ họa theo. Mấy ngày nay, Beatrice đã thu thập bọn họ trở nên dễ bảo. Bản thân Beatrice bị Neri ức hiếp, đương nhiên muốn xả cơn giận lên trên người các đồng bạn này rồi. Ma trùng có tuổi thọ rất ngắn, sức ăn lại lớn. Nếu không có thức ăn, ma trùng được sinh ra kia sẽ nhanh chóng tự giết lẫn nhau, hoặc là đói chết. Beatrice cũng biết được chỗ thiểu hụt của ma trùng. Ở nhân loại vị diện, không có môi trường giống ác ma vị diện, năng lực sinh sản của mẫu trùng sẽ càng ngày càng thấp, cuối cùng sẽ không sinh ra ma trùng mới nữa, sẽ tuyệt chủng. Tuy nhiên trong chiến đấu ngắn hạn mà nói, thứ này có thể hữu hiệu hơn nhiều so với khô lâu binh. Ba ác ma không quá cường đại này, thì mỗi một tên đều có thể khống chế mấy ngàn ma trùng. Mà các pháp sư nhân loại ngang cấp thì cũng chỉ có thể khống chế mấy chảm khô lâu mà thôi. Hừ, mấy tên các ngươi, ra thêm sức đi, nếu làm chậm trễ chuyện của Neri đại nhân thì... Beatrice thúc giục ba ác ma này, ba tên này đang lười biếng, không muốn gia nhập chiến đấu. Trong trung ương đại điện, Lex nghe thấy tiếng chiến đấu bên ngoài. Kiến trúc thần điện có khả năng cách âm cũng có thể khống chế được. Bên ngoài không nghe được bên trong lại có thể nghe được bên ngoài. Nàng nghi hoặc nhìn Sarin, Sarin hướng về phía nàng mỉm cười một chút ý bảo không có vấn đề gì. Neri thầm ngạc nhiên vui mừng, dựa theo phỏng đoán của nàng, mấy chảm con ma trùng được triệu hoán ra kia, đại khái cần dùng thời gian 2-3 tháng thì mới sinh ra đủ số lượng, có thể tạo thành uy hiếp với quân đội của Stefano, không nghĩ tới còn chưa đến một tuần, ma trùng đã sinh ra nhiều như vậy, hơn nữa tin tức mà Beatrice truyền đến, khiến cho Neri cũng không thể tin nổi. Mấy vạn ma trùng, vậy mà lại có thể phá hủy một nhánh quân mấy nghìn người. Tuy rằng cũng có liên quan tới môi trường chiến đấu, nhưng điều này chẳng phải là cũng quá mức thái quá hay sao? Neri lặng lẽ thì thầm bên tai Sarin, Sarin nghe thấy Neri miêu tả cũng không quá tin tưởng vào kết quả này. Vốn hắn đang định đánh lâu dài cùng với Stefano, tại sao lại kết thúc nhanh như vậy được? Chủ nhân, chuyện về ma trùng này, làm sao để che giấu đây? Không cần che giấu, sớm muộn gì thì Lex có thể phát hiện ra thân phận của ngươi. Những người mà nàng mang theo lần này, đều được đi vào chủ thần điện thì độ trung thành không cần hoài nghi. Ngoài tên Stefano này, sẽ không lại có người nào lộ chuyện của ngươi ra ngoài đâu. Có muốn lập tức giết hắn hay không? Để chút nữa đã, ta muốn hỏi một chút chuyện về gia tộc Agares. Chúng ta lần này làm có chút quá phận, nếu không tìm hiểu một chút chỉ sợ rất khó quay về Mestalin thành được. Chủ nhân, là ta quá nóng vội. Neri cúi đầu, nàng cũng phát hiện ra, suy nghĩ của Sarin là rất chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người như Stefano, thì lực lượng che giấu phía sau khẳng định không phải chỉ đơn giản là một tòa thành Fle như vậy. Từ đầu tới cuối cũng không thấy có nhân vật cường đại nào xuất hiện, điều này không phù hợp với thân phận của gia tộc Agares. Cách chương.